Thiên Thành bạn trai cũ của Hot Boy Trường. Chương 44, góc truyện audio.com. Những người khác hoàn toàn không biết tình hình hiện tại ra sao. Hà Trúc đứng cách bọn họ khoảng 1 mét, cẩn thận dè dặt nhìn sang hướng này, sợ anh kiêu của y đột nhiên tức giận bùng nổ, đấm y hoa mắt chóng mặt. Ngô Vĩ Thành ngơ ngác ôm quả bóng rổ, ngó nghiêng xung quanh, ngây ngốc không dám mở miệng trước. Bành Trình Trình vẫn không lên tiếng như cũ, ngược lại là Trịnh Khuyết không tim không phổi chống nạnh cười ha ha phía sau, anh kiêu Cảnh Từ, hai người làm gì thế? Chơi trò búp bê Matthew Star à? Cảnh Từ cục mắt không nhìn Doanh Kiêu. Mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay cậu, tim đập nhanh đến nỗi không nói nên lời. Đầu óc cậu rối như mớ bòng bong, mà vẫn còn ý thức suy nghĩ cho Doanh Kiêu. Tôi không động. Che khuất cậu giải quyết mau lên, ánh mắt Doanh Kiêu ngừng đọng, những lời cợt nhả đã đến bên miệng nhưng bất luận thế nào cũng không thốt ra được. Trong giây lát chớp nhoáng kia, hắn đã thầm suy nghĩ về rất nhiều kiểu phản ứng của Cảnh Từ. Có thể sẽ xấu hổ, sẽ tức giận, thậm chí sẽ chán ghét, chỉ không hề nghĩ cậu sẽ nói vậy. Da mặt Cảnh Từ khá mỏng, lúc này sắc mặt cậu đã hết sức mất tự nhiên, bộ dáng thoạt trông như lập tức muốn nhảy dựng lên. Doanh Kiêu đã chuẩn bị tâm lý bị cậu đạp một cái, kết quả. Doanh Kiêu nhắm mắt cố gắng ngăn chặn rung động trong lòng, không để bản thân tiếp tục thất lễ. Tại sao trên thế giới này có thể có người ngoan đến vậy, tốt đến thế, đến nỗi ngày hôm nay hắn càng thích cậu hơn hôm qua. Hắn ngắm vành tai đỏ rực của Cảnh Từ âm thầm thở dài. Đồ ngốc này, cậu không động thì hắn sẽ cứng như vậy suốt đời mất. Rất xin lỗi, Doanh Kiêu xoa đầu cậu một cái, xin lỗi, khiến cậu khó chịu. Không, Cảnh Từ nằm nhoài trên ngực hắn, cảm nhận lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, hơi co đầu ngón tay, cậu cũng không cố ý, Doanh Kiêu hít vào một hơi, bất đắc dĩ, cậu cũng đừng kích thích tôi nữa. Kích thích nữa là thật sự bùng cháy đấy. Hả, Cảnh Từ nghi hoặc, không có gì, Doanh Kiêu lấy lại bình tĩnh, ngước mắt nhìn Hà Trúc, khàn giọng nói, lão Hà, ném đồng phục của tao qua đây. À, Hà Trúc tự biết mình thoát được một kiếp nạn, cũng không hỏi tại sao mà vội vàng nghe lời đưa đồng phục cho hắn. Cậu dậy trước đi, yên tâm, không ai nhìn ra đâu. Doanh Kiêu buông eo Cảnh Từ ra, hạ giọng nói, có bị ngã xuống không? Không, Cảnh Từ cố gắng tự chấn định rồi nhìn xung quanh, để che chắn cho Doanh Kiêu mà xoay một tư thế bò dậy từng chút một. Doanh Kiêu bị, động tác chậm rãi mà ngọt ngào của cậu làm trái tim vừa xót vừa mềm nhũn. Chờ cậu đứng lên hẳn, hắn lập tức dùng đồng phục trùm lên giữa hai chân, định chống chân ngồi dậy. Bấy giờ Doanh Kiêu mới cảm thấy khuỷu tay và sau lưng vô cùng đau đớn. Hắn sợ Cảnh Từ áy náy bèn giấu giếm bằng vẻ tỉnh bơ, vẻ mặt không biểu cảm chờ cơn đau rút bớt. Anh Kiêu, mày không sao chứ? Hà Trúc thấy hắn mãi không dậy, sốt ruột theo, trẹo chân à, hay là lưng không lấy sức được? Anh Kiêu của y là ai, kề đau trên cổ còn không sợ hãi, làm gì có thời điểm nào không bò dậy nổi chứ? Xem ra lần này thật sự ngã không nhẹ, tao dìu mày nhé, Hà Trúc nói xong bèn vươn tay muốn kéo Doanh Kiêu. Doanh Kiêu liếc y, né tránh tay của y và cười nhạo, tao cảm ơn mày, lưng tao rất tốt. Dứt lời, hắn cúi đầu buộc tay áo khoác quay eo thắt nút phần rủ xuống vừa. Đủ để che đằng trước, Doanh Kiêu đứng lên và kéo Cảnh Từ đi, bọn mày chơi đi, bọn tao qua bên kia nghỉ ngơi đã. Ừ, Hà Trúc ngây ngốc gật đầu, hồi lâu sau y xoay sang Trịnh Khuyết, ban nãy giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết à? Trịnh Khuyết hoang mang lắc đầu, không rõ nữa. Được rồi, quan tâm bọn họ làm gì? Hà Trúc nhận bóng rổ từ tay Ngô Vĩ Thành, đập hai lần xuống đất, đến đi chúng ta tiếp tục. Cảnh xà đơn, phản ứng sinh lý của Doanh Kiêu đã biến mất. Hắn tháo áo đồng phục xuống và định mặc lại thì bị Cảnh Từ giơ tay ngăn cản. Sao thế? Cảnh Từ rút áo khoác ra khỏi tay hắn, bỗng nói, cậu nhắm mắt lại. Làm gì? Doanh Kiêu nhìn cậu cười xấu xa, muốn nhân cơ hội lén hôn tôi hả? Hắn cúi đầu xuống tiến đến trước mặt Cảnh Từ, quan hệ hai ta thế nào, muốn hôn mà còn phải lén lút tôi. Chấm, Cảnh Từ thuần thục vươn tay bịt kín miệng hắn, bình tĩnh đáp, tôi xem vết thương trên người cậu. Doanh Kiêu sững sờ, ánh nhìn bất giác trở nên dịu dàng. Hắn không đùa cợt nữa, mà nghe lời nhắm mắt lại. Cảnh Từ cẩn thận xắn tay áo len của hắn lên, lúc ngã xuống, Doanh Kiêu chống bằng khuỷu tay, hai bên khuỷu tay đã hoàn toàn chảy sức, đang đổ máu không ngừng. May mắn hôm nay hắn áo len đen, không là bây giờ nhìn thấy máu chỉ sợ càng thêm choáng váng. Khuỷu tay đã như vậy thế trên thân thì sao? Cảnh Từ đột nhiên không còn dám tiếp tục kiểm tra nữa. Không sao đâu, Doanh Kiêu cũng biết sơ qua về vết thương mình, có thấy Cảnh Từ hồi lâu chưa nói câu nào, đoán chừng cậu đang áy náy nên dửng dưng nói, đàn ông mà, sao có thể không chảy ít máu chứ? Hắn rất nhanh chóng kéo tay áo len xuống rồi mở mắt ra, được rồi, đừng xem nữa, vết thương nhỏ ấy chỉ mấy ngày là lành thôi. Cảnh Từ chợt đứng dậy, cầm cặp sách đang treo trên xà đơn của mình và bảo Doanh Kiêu, đến phòng y tế đi. Doanh Kiêu cười, không cần, chuyện không lớn. Chuông hết tiết đúng lúc vang lên. Doanh Kiêu tiếp tục, cậu xem, hết tiết, nếu đi thì sẽ vào học muộn đấy, tiết sau là toán học. Cảnh Từ không nói gì, chỉ đứng yên nhìn hắn. Lúc nghiêm mặt trông Cảnh Từ khá lạnh lùng, người không quen thuộc dáng vẻ này của cậu thì sẽ vô thức trốn tránh. Nhưng trước mắt Doanh Kiêu lại hiện ra cảnh cậu đỏ mặt nằm trong lòng mình. Vừa mềm mại vừa dễ thương, làm người ta thích đến nỗi hận không thể ôm ôm hôn hôn. Bị cậu nhìn như vậy ai có thể chịu nổi đây? Chưa đến vài giây, Doanh Kiêu đã thỏa hiệp, được nghe cậu, tất cả đều nghe theo cậu. Nhận được câu trả lời của hắn, Cảnh Từ nhấc chân muốn lên đằng trước, song cậu vừa cất bước thì cặp sách đã bị Doanh Kiêu kéo lại từ phía sau. Để tôi đeo, Cảnh Từ chần chừ nhìn tay hắn, ngã xíu thôi mà, làm gì yếu đuối vậy chứ? Doanh Kiêu khoác cặp lên vai, dùng sức lắc hai tay rồi nghiêng mắt nhìn Cảnh Từ cười, đừng nói là đeo một cái cặp, đến bế cậu tới phòng y tế cũng không thành vấn đề. Nếu không thì thử chút nhé. Bước chân Cảnh Từ khựng lại, nhịp tim vừa bình ổn lại bắt đầu tăng tốc đập bịch bịch. Cậu không để ý tới Doanh Kiêu mà cất bước nhanh hơn về phía phòng y tế. Doanh Kiêu nhìn bóng lưng vội vã của cậu, mỉm cười rồi nhấc chân đuổi theo. Cảm ơn hình thể của Hà Trúc, lúc Doanh Kiêu ôm Cảnh Từ ngã xuống, lực chấn động vô cùng lớn, người hắn bị thương rất nghiêm trọng. Ngoài khuỷu tay, sau lưng cũng bị rách một mảng da lớn, xung quanh máu me. Đầm đìa trông cực kỳ đáng sợ, bị thương không nhẹ đấy. Nhân viên y tế thay miếng bông tầm cồn, vừa rửa sạch máu xung quanh vết thương vừa tặc lưỡi cảm thán, mạnh thêm chút nữa là sẽ rơi cả thịt. Doanh Kiêu thấy Cảnh Từ cục mắt không nói thì nhíu mày lại, trong lòng cáu giận nhân viên y tế lắm miệng. Không phải việc lớn đâu. Doanh Kiêu nhịn đau kéo Cảnh Từ ngồi xuống cạnh mình, không cho cậu nhìn vết thương sau lưng mình nữa. Hắn cố tình nói sang chuyện khác, ban nãy chưa hỏi cậu thi có tốt không? Rất tốt, Cảnh Từ đáp một câu qua loa, cầm lấy vài bông y tế và bảo Doanh Kiêu cậu nhắm mắt lại. Doanh Kiêu bật cười, không cần băng đâu. Cần, Cảnh Từ kiên trì, hắn ở một mình, ngộ nhỡ bất cẩn trông thấy rồi ngất đi thì phải làm sao bây giờ? Doanh Kiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt mặc cậu quấn hết vòng này đến. Vòng khác lên khuỷu tay hắn như gói bánh chưng. Bác sĩ còn chưa xử lý xong vết thương phía sau, chuông vào học đã vang lên. Tôi nhờ Hà Trúc xin nghỉ hổ. Doanh Kiêu cầm điện thoại, vừa dứt lời thì màn hình xuất hiện tin nhắn của Hà Trúc hỏi hắn và Cảnh Từ đi đâu, sao vẫn chưa về. Thật đúng lúc, Doanh Kiêu mở khóa màn hình, nhấn vào nhóm WeChat, Kiêu, phòng y tế, Kiêu, giúp tao báo lão Lưu xin nghỉ, trong vòng 10 phút hẳn là có thể về kịp. Nhận được tin, tay Hà Trúc run lên một cái cực kỳ chột dạ. Chẳng lẽ Doanh Kiêu bị ngã vô cùng nghiêm trọng, kẻ ngày xưa không chịu đến bệnh viện mà nay phải tới phòng y tế. Bành Trình Trình, sao thế? Hà gia là ông lớn, anh Kiêu, mày vẫn ổn đó chứ? Trong phòng y tế, Cảnh Từ cẩn thận kéo áo len của Doanh Kiêu xuống, sau đó theo nhân viên y tế ra quầy lấy thuốc. Doanh Kiêu ngắm cậu bận, trước bận sau giúp mình thu xếp, tâm trạng tốt vô cùng, cảm thấy tủ đầu giường thấp lè tè của phòng y tế cũng hết sức đáng yêu. Hắn thoáng liếc qua điện thoại, trên màn hình đang không ngừng hiện tin nhắn mới. Doanh Kiêu vốn không muốn tiếp tục kích thích bọn họ, nhưng không hiểu sao đám Hà Trúc quá không thức thời, cứ nhào đến trước mặt hắn để gây sự chú ý, Doanh Kiêu thở dài gõ tin, việc này không trách được hắn rồi. Kiêu, không nghiêm trọng, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Hà Trúc lập tức cảm động, nước mắt đầm đìa, anh Kiêu của y hay cợt nhà, song tấm lòng dành cho anh em vẫn rất chân thành. Vết thương nhỏ, y còn không hiểu hắn chắc. Một kẻ sốt cao 39 độ 8 cũng không chịu đi bệnh viện, lại có thể vì vết thương nhỏ mà đến phòng y tế. Nhất định là anh Kiêu sợ y khó chịu trong lòng nên mới cố ý nói. Vậy, Hà Trúc sụt sịt mũi, đang định trả lời thì tin nhắn mới của Doanh Kiêu được gửi tới. Kiêu, nhưng Cảnh Từ không an tâm, nhất định bắt tao tới ai? Kiêu, không có cách nào, chỉ có thể tùy theo cậu ấy. Kiêu, khuyên bọn mày, về sau không nên yêu đương. Kiều yêu đương ấy à, trong lúc nhận được niềm vui thì cũng đánh mất muộn phiền. Hà Trúc chỉnh khuyết, Bành Trình Trình. Hà Trúc nghiến răng, hận không thể đâm chết bản thân của một giây trước. Vừa cảm động trong chốc lát, sao ban nãy cái lão lưu manh này không ngã chết đi chứ? Y tức giận choáng váng, đang muốn cất điện thoại, mắt không thấy tâm không phiền, có tin nhắn mới trong nhóm chat. Kiều, có điều may mắn lần này tới phòng y tế tao mới phát hiện tao mắc bệnh. Kiều, một loại bệnh vĩnh viễn không khỏi được. Hà Trúc đã nhìn thấu bản chất của, hắn cười ha ha một tiếng, không đáp lời, bệnh gì, bệnh khoe khoang làm màu, chỉ mỗi Trịnh Khuyết nhớ ăn không nhớ đánh, lập tức tiếp lời. Trịnh Khuyết không chính xác, anh Kiêu mày không sao chứ, bệnh gì? Doanh Kiêu đang đợi câu hỏi này, lập tức đáp, Kiêu, vợ quản nghiêm, Hà Trúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình. Hà Trúc quay đầu đánh Trịnh Khuyết một cái, ai bảo mày nhiều chuyện nè. Trịnh Khuyết thành thành thật thật chịu đòn, lắc đầu thở dài, là tao không đủ khoe mẽ. Bành Trình Trình ở cạnh ho mạnh vài tiếng, còn đạp ghế Hà Trúc, nhưng Hà Trúc và Trịnh Khuyết bị Doanh Kiêu kích thích, bây giờ thần trí đã không rõ ràng lắm. Hai người vốn không hề chú ý gì, chỉ biết chụng đầu phàn nàn, Doanh Kiêu đồ chết tiệt này. Một giọng nam nửa cười nửa không vang lên bên tai, Doanh Kiêu làm sao? Hà Trúc cũng không quay đầu lại, nói, cùng Cảnh Từ ở phòng y tế đấy. Giọng nam lại hỏi, cậu ta làm sao? Hà Trúc gào to với vẻ không kiên nhẫn, vợ quản nghiêm, vợ quản nghiêm, vợ quản nghiêm. Anh Đại nói mình bị vợ quản nghiêm, thử hỏi, Hà Trúc ngước mắt thanh âm im bặt há miệng run rẩy đứng dậy, thầy Lưu. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, thầy Lưu, Hà Trúc em, đứng dậy, lặp lại lời kia lần nữa cho thầy nghe. Cách chương,